Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 710, Thiên Môn Cường Giả Buông Xuống. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, người tương đương, Phong Vân Vô Kỵ bắt được đối phương uy hiếp. Chính là muốn cho hắn kêu thúc tổ, rõ ràng là một thiếu niên lang sao, liền tính là chuyển sang kiếp khác. Kêu thúc tổ cũng không tốt lắm đâu, tương đương luôn luôn cao ngạo Ma Long Giao. Trong lòng thực không thoải mái, nhưng là vào giờ phút này, Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt biến đổi, một tay vung lên nói, cho ta, kế, đình đình đình, ta kêu, nhưng là, người nhất định phải làm ta thấy đến lão tổ tông mới được. Ma Long Giao bất đắc dĩ thỉnh cầu nói, điểm này, tính cái gì nan đề đâu? Phong Vân Vô Kỵ gật gật đầu nói, ngươi đều kêu ta thúc tổ, ta há có thể không cho ngươi thấy lão tổ tông? Huống chi, hiện tại muốn giết ngươi, nhưng chưa chắc không thể làm được đi. Hành, thúc tổ, cường như Ma Long Giao, cuối cùng vẫn là cấp Phong Vân Vô Kỵ cúi đầu, ngoan ngoãn, làm trò mọi người mặt, kêu một tiếng thúc tổ. Sở hữu săn yêu một mạch cao thủ đều là mặt mày hớn hở, bọn họ đối đãi Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt càng không bình thường. Vị này chuyển sang kiếp khác truyền kỳ nhân vật thật là lợi hại a, có hắn ở hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết bộ dáng đâu. Ha ha, thực ngoan sao tiểu đồ tôn? Phong Vân Vô Kỵ tiếp tục trêu đùa mà nói, kỳ thật nếu không phải cấp Xích Viêm Thiên Hổ mặt mũi, hiện tại phi giết chết hắn không thể. Ma Long Giao liền tính lại yêu vực, đối đãi chính mình yêu tộc, đều coi như là một cái 10 phần người xấu. Hành hung hắn một đốn, quá nhẹ, bất quá Phong Vân Vô Kỵ cũng tin tưởng. Xích Viêm Thiên Hổ sẽ hào hào quản giáo hắn, đặt có thể hay không chém giết. Đó chính là bọn họ yêu vực sự tình, vì hai vực hòa bình, loại này mấu chốt nhân vật, vẫn là không hiếu động. Hừ, ta muốn gặp lão tổ, ngươi đáp ứng, Ma Long Giao chạy nhanh nói. Ở ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ không có nói nữa, bởi vì trong hư không, không gian một trận rung chuyển, cường đại Xích Viêm Thiên Hổ đã xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hắn lực lượng đủ rồi làm tất cả mọi người hít thở không thông, nhưng là nhìn đến Phong Vân Vô Kỵ về sau, này hết thảy áp lực đều ở nháy mắt biến mất. Hơn nữa, hình người trạng thái hắn còn cười thực vui vẻ, đi tới Phong Vân Vô Kỵ trước mặt, làm trò mọi người mặt, thân mật vỗ vỗ đầu vai hắn nói, huynh đệ, ngươi cho ta vài thứ kia. Thật là làm ta được lợi không ít a, vì huynh chỉ cho ngươi cái hỏa chủng, tổng cảm giác chiếm đại tiện nghi. Lão tổ tông, ta, Xích Viêm Thiên Hổ đủ loại biểu hiện, quá làm người kinh ngạc. Vốn dĩ, còn tính toán tìm lão tổ tông tố khổ, thỉnh cầu diệt địch Ma Long Giao, nháy mắt ngậm miệng, không phát hiện, Phong Vân Vô Kỵ cùng Xích Viêm Thiên Hổ là cỡ nào thân mật. Không nghe được Xích Viêm Thiên Hổ nói sao? Ngay cả bực này nghịch thiên cường giả, thế nhưng đều có đã chịu Phong Vân Vô Kỵ chỉ điểm. Mã, cái này chuyển thế trọng sinh thánh ân sư, rốt cuộc là cái gì lai lịch? Không chỉ là hắn, săn yêu một mạch các cao thủ, cũng bị chấn kinh rồi. Chúng ta, thánh ân sư, thật đúng là càng tiếp xúc càng không có điểm mấu chốt cường hoành a. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu bí mật nơi tay? Người ta huynh đệ hai người, nói này đó khách khí lời nói làm chi? Ngươi có thể càng cường đại, ta là thực vui vẻ. Phong Vân Vô Kỵ cười ha hả trả lời. Giữa hai bên tương đương hòa hợp, mà cũng càng ở ngay lúc này, Xích Viêm Thiên Hổ quay đầu nhìn về phía Ma Long Giao. Đối đãi vị này, Xích Viêm Thiên Hổ sắc mặt cũng không phải thực hào. Ngươi kêu Ngao Liệt đúng không? Nhàn đến nhàm chán thời điểm, cũng nghe Tư Đồ Không nói qua, ngươi vì cá nhân tu hành, cắn nuốt toàn bộ tinh cầu, càng là sát đồng loại vô số. Hừ, bực này hành vi, ta lão nhân gia sẽ không khinh tha ngươi. A, lão tổ tông, ngài không thể như vậy. Ta chính là vượt qua tinh vực, lẻ loi một mình tiến đến nghênh đón ngài. Ta đối ngài tôn kính đồng tâm hiệp lực tâm, thiên địa chứng giám, ngài không thể như vậy. Mà lòng giao có điểm mê đầu, vốn dĩ đều là rất tốt sự tình sao, ai biết liền biến thành như vậy. Không chỉ có cái gì chỗ tốt cũng chưa được đến, còn bị người đánh một đốn, càng muốn đã chịu lão tổ tông trừng phạt. Hắn tâm, không xong không được, vạn nhất chính mình những cái đó phá sự toàn bộ đều lộ ra tới. Lão tổ tức giận giết chết chính mình làm sao bây giờ? Mà ở lúc này, Xích Viêm Thiên Hổ đã nói chuyện, ta chính là xem ở tâm ý của ngươi thượng, mới lưu tánh mạng của ngươi. Chúng ta yêu tộc, cũng thừa hành cá lớn nuốt cá bé, nhưng là tóm lại, phải có cái chừng mực. Chuyện của ngươi, trở về rồi nói sau. A, là lão tổ, là, Xích Viêm Thiên Hổ này đoạn lời nói, làm Ma Long Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lời nói chi gian, đã thực rõ ràng, hắn cũng không sẽ chém giết chính mình, mà Phong Vân Vô Kỵ giờ phút này, đảo cũng không có không hài lòng cái gì. Trải qua hàng tỷ thế hắn, cái gì nhìn không thấu, yêu tộc, có yêu tộc xử sự phương châm, này hết thảy đều ở bọn họ thỉnh cùng lý bên trong. Chính mình nói hắn làm gì đâu, bên này vừa mới chuẩn bị tiếp tục nói cái gì thời điểm. Bên kia trong hư không, Tư Đồ Không đã chộp tới Tần Phong Nguyệt. Giờ phút này Tần Phong Nguyệt, đầy miệng đều là màu đỏ tươi a. Có thể thấy được Tư Đồ Không cái này tính cách quái đản người. Xuống tay có bao nhiêu tàn nhẫn, phòng trừng cũng là muốn cho đại ca xử lý, mới không giết chết đối phương. Đại ca tha mạng, ao, Tần Phong Nguyệt quỳ xuống đất xin tha. Bộ dáng thảm đạm, mà cùng lúc đó, phương xa sao trời bên trong, hắn phu nhân còn có mặt khác hai đứa nhỏ, cũng khóc kêu đuổi lại đây. Đại ca, xem ở huynh đệ tình nghĩa phía trên, buông tha Phong Nguyệt đi. Đúng vậy, đại bá, thủ hạ lưu tình a. Đại bá, phụ thân cũng là sợ hãi mới làm như vậy, ngài liền lưu hắn một con đường sống được chứ. Bạch Phi Tiên nhìn trước mắt hết thảy, hai tròng mắt phiền muộn nhìn một chút hư không sau, ngay sau đó nói, bực này phản bội cử chỉ, dựa theo quy củ, tuyệt đối là muốn tiêu diệt mãn môn. Bất quá, xem ở huynh đệ tình nghĩa phân thượng, nhị đệ, ngươi một người chịu chết. Nhưng hào, a, đại ca, không cần a đại ca không cần a tương đương, bá phụ. Tần Phong Nguyệt hai đứa nhỏ còn có thê tử. Phủ phục lại đây muốn giữ được Bạch Phi Tiên đùi. Chỉ tiếc, hiện tại bọn họ là tội nhân. Tưởng tới gần đại gia chủ. Mơ tưởng, nhìn lại Bạch Phi Tiên hai mắt mông lung. Rồi lại kiên nghị vô cùng biểu tình. Tần Phong Nguyệt cũng biết, vô pháp còn sống. Giờ khắc này, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất. Tay phải cao cao giơ lên nói, đại ca nhị ca, huy đệ sai rồi, ta dùng tánh mạng, cho các ngươi mọi người bồi tội, còn thỉnh, buông tha ta hài tử cùng thê tử, thánh ân sư, còn có thánh ân sư đại nhân, ngài như thế thần thông quảng đại, không hề theo chân bọn họ so đo nhưng hào, Tần Phong Nguyệt sợ nhất, vẫn là Phong Vân Vô Kỵ a. Mà Phong Vân Vô Kỵ cúi đầu nhìn một chút, Tần Phong Nguyệt nữ nhân, cảnh giới không cao, hai đứa nhỏ thiên phú nhưng thật ra thực không tồi, còn có tiếp cận năm chuyển tu vi đâu. Bất quá, chính mình cần gì kiêng kỵ bọn họ. Liền vào giờ phút này, đại khí gật đầu nói, chỉ cần bọn họ không hề đắc tội ta, từ đây đó là người qua đường, tạ thánh ân sư khoan dung độ lượng. Tần Phong Nguyệt cảm kích nhất, bái, một trường rơi xuống, bang, thiên linh trực tiếp đánh nát, thần phủ nhảy hủy, lúc trước tử vong, hắn thê nhi, tự nhiên là khóc kêu không ngừng. Đối đãi Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt, tràn ngập căm hận, xem ra, có lẽ vẫn là sẽ có điểm phiền toái đi. Ha, Bạch Phi Tiên cùng Tư Đồ không? Nét vẻ mặt than thở, tam huynh đệ cứ như vậy thiếu một cái. Càng vào giờ phút này, Bạch Phi Tiên cũng tùy tay một chút nói, rốt cuộc lão tam, hậu táng, muội còn có hai đứa nhỏ, cũng rời đi săn yêu một mạch đi. Này có lẽ là tốt nhất xử lý phương thức. Thủ hạ người, tuần hoàn hắn phân phó, bắt đầu đi làm việc. Này thất người vừa mới biến mất, săn yêu một mạch chủ tinh trong hư không, liền đã xảy ra dị biến. Thiên môn đặc có hư không chi môn, xuất hiện cửu tiêu phía trên, ước chừng mấy chục cái cửu chuyển trở lên siêu cấp cao thủ hơi thở. Tự môn trung truyền đến, càng có một vị già nua thanh âm, phá không tới, tội yêu, há nhưng tự chủ phá phong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.